Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là đồng môn sư huynh đệ, là một sư phụ, ta tín nhiệm cách làm người của hắn. Hắn để cho ta làm sự tình thì ta nhất định không cãi. Tiểu hòa thượng ánh mắt tỏa sáng. Hơn nữa, ta nghe qua sự tích của Diệp Thiên Sư, phi thường sùng bái ngươi, vẫn luôn quấn quýt lấy Tứ Bảo sư huynh, kêu hắn mang ta đi gặp ngươi. Lần này có cơ hội với người kết bạn, ta là rất vui. À, vậy ngươi tên là gì? Là Nguyên Bảo. Diệp Thiếu Dương bật cười, cái pháp danh này thật là xứng với cái đầu của hắn, vì vậy trêu ghẹo một câu: sư phụ của ngươi có phải hay không? Nhìn theo hình tượng của ngươi mà gọi. Chương 1372: Gặp nạn tại Đông Hải. Nguyên Bảo khuôn mặt ửng đỏ. Không có, chúng ta đều là một chi đệ tử, trong tên đều là một chữ bảo, ví dụ như Thiên Bảo, Linh Bảo. Diệp Thiếu Dương hoài nghi: liệu có cái pháp danh nào gọi là pháp bảo không? À, cái này thì thật không có. Nguyên Bảo gãi đầu, làm ra bộ dáng ngây thơ. Diệp Thiên Sư, chúng ta lên đường. Được, Huyền Không Quan cách đây có xa không? Mà đi bằng phương tiện nào? Ngồi xe lửa, mấy canh giờ là tới rồi. Không thể nào, nhanh như vậy sao? Huyền Không Quan ở đâu? Nguyên Bảo giảo hoạt cười cười. Diệp Thiên Sư, ngươi đoán thử xem. Ở Quảng Đông à? Nguyên Bảo lắc đầu. Vậy ở Phúc Kiến? Nguyên Bảo vẫn lắc đầu. Diệp Thiếu Dương đoán Nam Hải còn chưa có đúng, hắn chắc chắn là nó nằm ở vùng Nam Duyên Hải. Nguyên Bảo thấy hắn đoán không trúng thì thập phần vui vẻ. Người bình thường đều đoán không được, bởi vì vị trí của Huyền Không Quan không phải là ở phía Nam mà là ở phía Đông. Đông, chứ không phải là Nam Hải Huyền Không Quan sao? Diệp Thiên Sư, ngươi cũng bị những lời này lừa gạt. Những lời này toàn là người ngoài nói, thực ra không có đúng đâu. Nguyên Bảo ho khan hai tiếng, làm ra tư thế khí phách nói: ở thời xưa là Nam Hải, nhưng thật ra bây giờ là Đông Hải. Bởi vì triều đường thời trước rời đô về Trường An, nhìn khắp Trung Nguyên đều là phía Nam, sở dĩ Đông Hải vực cũng gọi là Nam Hải. Cho nên Đường Quan Âm Bồ Tát Phổ Đà Sơn ở Chiết Giang rõ ràng là Đông Hải Bồ Tát, mà lại được người ta gọi là Nam Hải Quan Thế Âm. Diệp Thiên Sư bác học đa tài, những thứ này nhất định là biết chứ, chỉ lại bị hai chữ Nam Hải lừa gạt. À, quả thật là ta bị gạt rồi. Diệp Thiếu Dương giả bộ rất giống, tâm lý vẫn đang suy nghĩ: ta biết cái đếch gì đâu. Đông Hải, ở Đông Hải phạm vi cũng rất lớn. Huyền Không Quan nằm ở đâu? Nguyên Bảo đáp: Diệp Thiên Sư, ngươi thân là đạo sĩ, ngươi chắc cũng biết chứ. Có liên quan mẹ gì đến đạo sĩ đâu. Đông Hải Tiên Sơn, từ cổ đã nói Phương Hồ, Doanh Châu, Bồng Lai, Huyền Không Quan, kỳ thực ở ngay trên Bồng Lai Tiên Sơn đó. Nguyên Bảo nói xong thì giải thích: bất quá đảo đó chỉ gọi là đảo Đại Bồng Lai, mà phía đông của đảo Bồng Lai có một tòa đảo nhỏ nằm cô lập ở phía ngoài, đó mới là Bồng Lai đảo thật sự. Huyền Không Quan là ở đó. Từ Đại Bồng Lai ngồi thuyền ra ngoài đại khái nửa ngày là đến. Thì ra là ở đó. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Làm một đạo môn đệ tử, hắn đương nhiên nghe nói qua Đông Hải Tiên Sơn, hơn nữa so với người bình thường thì biết rõ hơn nhiều. Là Đông Hải Tiên Sơn, thực chất là bảo địa, đó chính là phong nhãn, linh khí so với đại lục cực kỳ nhiều. Cho nên thời xưa có rất nhiều pháp sư tìm đến ba hòn đảo này để tu luyện, thỉnh thoảng bị ngư dân cùng với thương thuyền nhìn thấy cũng không có dám lên bờ. Lão Bách Tính vì vậy phát huy sức tưởng tượng, đem ba tòa hải đảo miêu tả thành chỗ ở của tiên nhân, đến cả hoàng đế cũng tin. Tần Thủy Hoàng đã từng phái quốc sư Từ Phúc đi Đông Hải tìm kiếm Tiên Sơn. Kết quả Từ Phúc một đám đồng nam đồng nữ đi lưu cầu, phát triển luôn thành một quốc gia. Các đời đế vương phái người đi Đông Hải tìm kiếm Tiên Sơn là chuyện không hiếm. Trên thực tế, chỉ có người của pháp thuật giới mới biết ba tòa Tiên Sơn là bị pháp sư phong ấn. Đừng nói là người thường, kể cả là pháp sư đi cũng khó tìm. Sau này dần dần có rất ít pháp sư đi vào. Mấy trăm năm trở lại đây, người trong giới pháp thuật dường như đã quên mất cái địa danh này. Diệp Thiếu Dương là thật không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net